dịu tình đau. Ngày tàn im ắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ. Cũng mất cho tình cuối đầu.